Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng buổi tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp phần còn lại của Án mạng trong khu công nghiệp, sáng tác Phan Thanh An. Đây là phần thứ 6 của chuỗi truyện ma Tang Sự Linh Dị Truyện. Mong rằng quý thính giả hãy luôn ủng hộ cho Phan Thanh An bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào buổi truyện của ngày hôm nay. Rồi cũng tới ngày hai đứa nhỏ chính thức đi làm. Để đảm bảo an toàn cho tụi nó, cũng như dễ dàng thuận tiện trao đổi thông tin, thì bảo cho mỗi thằng hai lá bùa giữ mạng. Một lá là âm dương bảo mệnh phù, được thúc động ngay từ đầu, đạo lực nhập thẳng vào ba ngọn dương hỏa của tụi nó. Công dụng của linh phù này có thể giúp cho hai đứa nhỏ cảm nhận được nguy hiểm trong một khoảng không gian và thời gian nhất định. Lá thứ hai là thiên lý truyền âm phù. Công dụng có thể dùng liên lạc giống như một chiếc điện thoại, nhưng chỉ có người của giới pháp sư mới sử dụng được. Mấy ngày đầu tiên cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra, bởi vì cả hai bên đều đang đề phòng lẫn nhau. Bên kia hành động cực kỳ bài bản và có nguyên tắc, tách hai đứa ra hai bộ phận khác nhau, để tiện theo dõi và hạn chế liên lạc, trao đổi hoặc là hỗ trợ nhau. Thêm nữa, nếu có gì xảy ra, giết từng đứa cũng dễ hơn là đối phó với cả hai cùng lúc. Dĩ nhiên là Hào và An hiểu dụng ý của kẻ địch. Tụi nó cũng biết cách tốt nhất trong khoảng thời gian này là tạm thời diễn xuất cho đạt, làm cho thật tốt công việc được giao, đồng thời tỏ ra mình không để ý quá nhiều tới những gì xung quanh. An làm bên bộ phận dệt, còn Hào làm ở bộ phận nhuộm. Hai đứa đứng máy ở hai xưởng khác nhau. Cứ 15 phút một lần, tụi nó sẽ liên lạc với nhau qua thiên lý truyền âm phù để mà kiểm tra tín hiệu. Do dùng pháp ngữ để nói và pháp nhĩ để nghe, nên nội dung giao tiếp ngoài hai đứa nó ra thì những người xung quanh hoàn toàn không thể biết được. Chỉ nghĩ hai thằng đang lẩm nhẩm hát hò cái gì đó mà thôi. Trải qua mấy ngày làm việc và đào tạo, thì hai đứa cũng nắm được sơ qua những công đoạn cần thiết trong hai lĩnh vực nhuộm và dệt vải. Nhưng đây chưa phải là thành quả đáng mừng nhất. Trong thời gian làm việc, hai thằng đã nắm được sơ đồ công ty và một vài khu vực lân cận. Điều này là rất tốt. Nếu như có xảy ra giao tranh với kẻ địch thì sẽ dễ dàng luồn lách và trốn chạy khi cần. Với bản lĩnh hiện tại, hai đứa nó chỉ mới đối đầu được với quỷ hồn cấp bậc từ lệ quỷ đổ xuống mà thôi. Lỡ như tà vật lần này phải đối đầu thuộc cấp bậc cao hơn, hai thằng không biết đường để chạy thì chỉ có nước đi bán muối sớm mà thôi. Ở bên này, Bảo sau khi theo dõi vài ngày, thấy hai đứa đệ tử đã đi làm ổn định, mới tiến hành thiền định, du nhập thần thức của mình, để tìm gặp sư phụ mà hỏi rõ sự tình. Bình thường Bảo rất ít khi làm việc này, kể từ khi thầy Tư Tình mất cho đến nay cũng gần 10 năm, nhưng anh chỉ mới sử dụng phép du nhập thần thức để gặp ông ấy có 2 lần, và lần này chính là lần thứ 3. Phép du nhập thần thức đưa Bảo đến một không gian tươi mát trong lành. Mây trời quang đãng, xung quanh chim hót líu lo, mùi đất, mùi cỏ cây ngào ngạt. Đây chính là nơi mà nguyên hồn của thầy Tư ẩn cư tu luyện sau khi tạ thế. Bảo đi tới ngôi nhà tranh quen thuộc, có một ông già ngồi ở chiếc giường tre đặt ở bên ngoài ngồi chờ sẵn. Bên trên giường tre chỉ có một ấm trà nóng, vài trái ổi chín, món mà Bảo khi còn nhỏ rất thích ăn. Bảo nhìn thấy người thầy, người cha của mình mà rơm rớm nước mắt. Ba, nhiều năm không gặp, nhìn ba vẫn vậy ha. Còn con thì già đi nhiều rồi. Thầy Tư nở một nụ cười đôn hậu hiền lành. Ông vắt chiếc khăn trằn trên vai rồi nói: Bảo hả con, bà biết bữa nay bày tới, con hái cho con mấy trái ổi nè. Lại đây đi, vừa ăn vừa nói chuyện, Ông cầm trái ổi chín đưa cho con trai, rồi rót trà để sẵn đó. Bảo ngồi xuống cắn một miếng ổi thật to, vừa ăn vừa lau nước mắt. Thầy Tư uống xong ly trà lại cất giọng. Bà biết bay tìm ba vì chuyện gì? Cứ hỏi đi, bà giải đáp hết cho. Bảo ăn dội cho hết trái ổi trong tay. Ánh mắt ngây thơ non trẻ vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là một đôi mắt u sầu, giống như của người mang rất nhiều tâm sự. Bà, anh hai bị quan, anh không có lâm vô tà đạo như ba nói. Ba thu hồi lại lệnh trục xuất cho anh về lại sư môn được không ba? Bày không sợ thằng Lành nó dành hết sản nghiệp mà bày tích góp bấy lâu sao? Bảo thừa biết thầy Tư đang nói đùa, nên anh liền lắc đầu lia lịa. Thầy đưa chén trà cho anh, rồi mới nói ra sự thật. Năm đó bà cố tình đuổi nó đi. Tao cũng biết nó không có tội gì, cũng biết tâm địa nó thuần lương, không có mưu đồ bất chính chứ. Vậy sao bà lại làm vậy? Bà cũng khổ tâm khi bắt nó lang bạc khắp nơi như vậy. Nhưng nó cần phải đi thì cả hai mới có thể tự phát triển được. Việc bà nói nó học cấm thuật chỉ là cái cớ để đuổi nó đi thôi. Trong lòng bà tự hào về nó lắm chứ. Chỉ có điều... Có điều sao vậy ba? Hai đứa bay, mỗi đứa đều có một sứ mạng riêng. Chỉ có mở đường để cho thằng Lành đi thì mới thỏa được cái chí tung hoành của nó. Còn chuyện con ở lại để tông môn cần người gìn giữ chỉ là thứ yếu thôi. Mục đích chính là ba muốn con phải nuôi dạy hai thằng đệ tử của thằng hai cho chúng nên người. Đến lúc này Bảo mới nhận ra mọi chuyện đã sớm được thầy Tư Tình sắp xếp từ rất lâu về trước, thậm chí còn trước cả lúc An và Hào ra đời. Ông tính được hai đứa nó sẽ có duyên số phù hợp, nên mới bày ra cảnh sư đồ đoạn tuyệt, huynh đệ lìa tan. Cả Bảo, hai đứa nhỏ và dĩ nhiên là cả hai Lành đều không thể biết được chuyện này. Bảo dần nhận ra ba của mình thật không còn là một người đơn giản nữa. Anh hỏi câu thứ hai, mà từng chữ trong đó đều mang rất nhiều hàm ý. Vậy bà nói cho con biết thiệt đi, rốt cuộc vì sao ba lại chết? Thầy Tư thừa hiểu đứa con trai của mình đang nghĩ gì trong đầu. Ánh mắt ông nhìn Bảo cũng có đôi phần khác đi, trong lòng đang xen nhiều suy nghĩ phức tạp vô cùng. Nếu như tiết lộ hết sự thật bây giờ thì có quá sớm hay là không? Nhưng nếu không cho Bảo và mấy đứa nhỏ một chút manh mối thì e rằng chuyện này khó mà phá giải được. Đúng là không qua mắt được con. Lúc mà ba bắt đầu nhận thằng Lành và con làm đệ tử đó, là ba cũng đã chuẩn bị trước cho cái chết của mình rồi. Mặc dù ba có thể sống thọ hơn nếu muốn, nhưng ý trời lại không nằm ở tay ba. Thành ra chuyện ân oán giang hồ từ nhiều năm về trước, bây giờ lại để liên lụy cho con và sắp nhỏ, là ba có lỗi. Thầy Tư nói lời này chẳng những không giúp cho lòng của Bảo nhẹ đi, mà lại càng xuất hiện ra nhiều câu hỏi cần được giải đáp hơn nữa. Ân oán của các bậc cao nhân đời trước là sao? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra nữa? Bảo bắt đầu nêu lên từng thắc mắc. Cái thủy cung ở dưới đáy chợ nổi đó, đạo quán đó là xây cho ba đó. Cả thằng hai quen cũng từng là đệ tử của ba. Xây cho ba sao? Nếu nói vậy không lẽ ba lại lẹt kẻ bắt cóc người dân đem xuống dưới làm nô lệ hay sao? Ánh mắt thầy Tư lộ vẻ thâm trầm khó xử. Ông thở dài. Là ma nuôi của con đã làm, cũng do bà ta mà ba chọn chết sớm hơn so với dương thọ của mình. Tới giờ phút này rồi, ba cũng không giấu giếm gì con nữa. Mọi chuyện nó là như vậy. Năm đó loạn lạc khói lửa chiến tranh liên miên, thầy Tư chạy nạn lạc mất cha mẹ, một mình lay lắt sống qua ngày. Đến 18 tuổi thì dựng căn chòi lá ven bìa rừng, ngày ngày lên núi đốn củi, hái lá thuốc đem xuống thị trấn đổi gạo mà sống. Trong một lần đi sâu vào trong núi, ông đã phát hiện ra một cô gái dung mạo tuyệt trần đang bị trọng thương nằm bất tỉnh. Thầy Tư đưa cô gái về nhà tận tình cứu chữa. Cô gái kia sau đó cũng tỉnh lại, nhưng mất đi một phần ký ức, không còn nhớ được mình là ai, chỉ nhớ được các đạo phép và thuật sử dụng bùa chú. Thầy Tư thương tình cho cô gái ở lại nhà mình. Hai người sớm tối ra dạo đối mặt, nhanh chóng động lòng. Bởi vì không nhớ và không còn song thân, nên cả hai quyết định tự thề nguyện kết duyên vợ chồng. Cô gái truyền dạy tất cả sở học đạo gia mà mình nhớ được cho thầy Tư. Sau đó cả hai cùng tu luyện, ngày một tiến bộ. Nhưng có một điều làm cho cả hai luôn canh cánh, đó là suốt 10 năm ròng rã chung sống mà hai người vẫn không hề có con. Rồi một lần theo thầy Tư lên núi hái lá thuốc, cô gái trượt chân té xuống vực sâu. Khi thầy Tư tìm được thì cô đã thay đổi thái độ, trở mặt lạnh lùng. Bởi vì sau khi đầu bị va đập vào tảng đá, cô đã nhớ lại tất cả. Cô tên là Liễu Như Yên, người truyền thừa cuối cùng của một gia tộc đạo thuật lâu đời đang dần lụi tàn. Khi thầy Tư tìm thấy, chính là ngày mà Như Yên lén bắt trộm gà của dân làng làm vật tế luyện trận pháp. Họ tìm tới nhà đuổi đánh, làm cho cô phải băng đường mòn sau nhà bỏ chạy lên núi thoát thân. Rồi chạy tới đỉnh núi thì bị té đập đầu và bất tỉnh đi. Yên sau khi nhớ lại thì sự tức giận hằn rõ lên trong đôi mắt. Cô mặc kệ thầy Tư, quay về thu dọn đồ đạc rồi bỏ đi. Đến lúc này thì thầy Tư đã xúc động đến độ không còn kể được nữa. Bảo dường như cũng đoán ra được diễn biến tiếp theo, anh liền nói: sau đó thì để ngăn sư mẫu lạm sát vô tội, ba đã liều chết bảo vệ dân làng, có đúng không? À, phải rồi. Ba chạy theo ngăn cản, rồi giao tranh với má con kịch liệt. Nhưng đạo hạnh của ba kém hơn bà ấy quá xa, nên chỉ qua vài đòn đã bị đánh bại. Dân làng già trẻ trai gái 118 mạng đều bị giết sạch. Linh hồn của họ cũng bị đánh cho tiêu tán. Bà bị trọng thương đến độ không lết nổi. Má con vì nghĩ ơn cứu mạng năm xưa nên giữ mạng lại cho bà. Sau đó má đã bỏ đi sao bà? Ừ. Sau khi hồi phục, bà đi tìm má con khắp nơi. Mấy năm sau mới có được chút tin tức. Bà ấy trong thời gian này chu du hành đạo, bất kể thiện ác. Chỉ cần gia chủ trả tiền, bà ấy sẽ nhận lời làm việc tâm linh. Dù cho đó là giết người hay bỏ bùa ám ngãi hãm hại người ta. Bà biết bà ta đã nhận không ít đệ tử và đang nóng lòng muốn gầy dựng lại sự hưng thịnh cho gia tộc. Ba lần theo thì cũng gặp được. Nhưng mà lúc này bà ấy đã bị mấy âm binh dòng quỷ mình nuôi phản vệ, thân thể phải bỏ lại cõi trần, linh hồn quá thành quán quỷ, vô cùng hung ác. Bà thấy do mình ra tay cứu giúp mới sinh ra nhiều ác nghiệp như vậy. Cho nên dù đạo hạnh không cao thâm bằng má con, nhưng bà vẫn đi tìm và cố gắng thu phục. Bà dùng chính đạo pháp học được lúc còn là vợ chồng giam bà ấy xuống mang sơn quỷ vực. Biết với sức của mình thì thời gian có thể giam giữ má con là rất có hạn, bà sẽ thoát ra được sau mấy chục năm ngắn ngủi thôi. Khi đó nhân gian sẽ gặp đại họa, nên bà mới quyết định bỏ thân xác của mình quá thành vong linh để canh giữ và chuẩn bị cho ngài bà ấy xuất thế. Bảo đã hiểu ra mọi chuyện. Tên Cao Minh Phú kia chính là một trong những đồ đệ của sư mẫu. cái đạo quán thủy cung ở dưới chợ nổi ắt là để chuẩn bị cho ngày bà ta xuất thế. Vậy mà thật không may, tất cả đã bị Bảo cùng với hai thằng đồ đệ phá tan thành sạch sẽ. Thù hận giữa sư mẫu và sư phụ vốn đã thâm sâu, nay lại càng trở nên trầm trọng hơn. Nghĩ đến diễn cảnh hai bên diễn ra phân tranh, sống lưng của Bảo đột nhiên lạnh toát. Có trời mới biết sau bao nhiêu năm bị giam nhốt, Liễu Như Yên đã mạnh tới mức nào. Thấy mặt con mình đột nhiên xanh lè như tàu lá, thầy Tư nhìn ra cớ sự ngay, bèn lên tiếng động viên. Yên tâm đi con, nếu muốn giết mày với hai đứa nhỏ thì hôm bữa ở dưới sông đám tụi bay chết sạch hết rồi. Bà chỉ muốn thông qua thằng đồ đệ đánh tiếng tới cho tao. Ơi, xem ra cặp vợ chồng già này lại có dịp sắp gặp nhau sau mấy chục năm xa cách rồi. Trở lại với thực tại, sau khi hồi hồn thì nằm im trên giường trầm ngâm suy nghĩ. Mọi chuyện từ đầu chí cuối đều có liên quan tới nhau. Âu cũng vì mấy chữ ân oán mà ra, thật là nhức đầu. Bây giờ trước mắt chỉ còn biết trông cậy vào những thông tin mà hai đứa đệ tử đem về, thì mới có thể biết tính đường mà đối phó. Như thường lệ, trời chập tối là An với Hào tan ca, trời khỏi công ty về nhà. Để cho không bị lộ, suốt dọc đường tụi nó không đả động gì tới chuyện trên công ty, mà chỉ bàn về viết truyện và chuyện hẹn hò với hai chị em Như Nhi. Tụi nó biết có một con quỷ luôn bám theo mình mọi lúc mọi nơi. Chỉ khi đặt chân về đến công ty của Bảo, bước vào trong kết giới mà anh đặt ra, thì con quỷ kia mới không nghe lén được. Khi đó tụi nó mới đem mọi chuyện thu thập được trong quá trình làm việc thuật lại cho Bảo nghe. Anh ba, có cái này em thấy lạ lắm. Không biết có liên quan gì tới công sự của tụi mình hay không, nhưng mà nguyên cả ngày hôm nay á, cái bà quản lý cứ liếc mắt đưa tình với em suốt, kỹ lắm. Bảo xới thêm chén cơm, gắp một ít rau bỏ vào, cười gian mà đáp lại. Có khi người ta khoái mày không chừng. Ê, mà mày có người yêu rồi đó nghe. Lạng quạng là con Như nó cắt à. An ngồi bên cạnh, ngưng đũa một nhịp, rồi tiếp lời Hào. Chiều nay bà có xuống kiểm tra tao, nhưng mà thái độ vẫn như bình thường. Ê, không lẽ bà có ý với mày thiệt hả? Thật ra sau hơn một tuần theo dõi hai đứa nhỏ, thì Ngọc Hân cũng chưa thấy có cái gì bất thường. Sự phòng bị có phần giảm sút. Ả cùng với tên giám đốc Thành Chương, sau khi phỏng vấn hai đứa, đã bàn kế hoạch dụ dỗ tụi nó để hút sạch dương khí, làm thành nội đan tu luyện. Dương khí của người thường không thể nào làm được những thứ đó, chỉ có thể đem đi nấu chè nấu cháo ăn tạm mà thôi. Thế nhưng dương khí của âm dương pháp sư thì hoàn toàn khác. Nó còn có cả cương khí và tinh lực cực kỳ quý giá. Kẻ ăn được nội đan này sẽ có nhiều lợi ích, còn có thể hấp thụ tu vi mà kẻ khác khổ công tu luyện. Đạo hạnh cũng nhờ vậy mà tăng tiến không ngừng. Hai người bọn họ nghĩ chỉ cần giết được An với Hào đem luyện nội đan, thì cho dù Bảo có tìm tới báo thù cũng không còn là đối thủ của mình nữa. Bảo vốn đã đoán ra được tình huống này, nhưng anh không những không lo lắng mà còn kêu hai đứa tương kế tụ kế. Nếu như cái con quỷ đó nó có rù quến, thì hai thằng mày giả bộ nhá đèn lại cho anh. Hai đứa nhớ cái con dấu hiện lên ở chỗ bộ phận nhạy cảm của thằng Dũng khi khảo sát không? Cái đó thì phải làm chuyện quan hệ vợ chồng thì mới có được. Hai cái chết trước thằng Dũng nữa, rất có khả năng hung thủ đều sử dụng một cách tương tự đó. Nói đến đây thì An hiểu sơ sơ, còn Hào thì lờ mờ nhận ra thêm được điều gì đó. Ê, vậy là rất có khả năng cái bà quản lý đó nằm trong diện tình nghi phải không? Bảo không nói thêm, chỉ gật đầu. Xem ra mới chỉ một tuần mà hai kẻ kia đã không kiềm chế được nỗi lòng tham với hai đứa nhỏ này. Sự việc lần này Bảo cũng không muốn hai đứa nhỏ mạo hiểm, nhưng Liễu Như Yên sắp trở lại, anh và thầy Tư chưa chắc đủ sức đánh bại. Càng rèn giũa được cho hai đứa nhỏ bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, biết đâu sẽ giúp ích được khi cần kiếp. Cho nên trận chiến lần này tụi nó được làm nhân vật chính hoàn toàn, Bảo chỉ đóng vai trò đứng ngoài làm quân sư thôi. Bữa sau đến công ty, đúng như những gì đã dự đoán từ trước, ánh mắt của bà quản lý nhìn Hào mỗi lúc một đưa tình hơn. Phía bên này An còn nhìn thấy con nam quỷ hay theo dõi tụi nó trên đường đi về nhà, bây giờ lại đang đứng kè kè ngay bên cạnh mình. An giả vờ lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, rồi dùng thiên pháp ngữ liên lạc với Hào qua thiên lý truyền âm phù. Ê Hào, con quỷ theo tao với mày bữa giờ, bữa nay đứng giám sát tao kè kè luôn nè. Bên mày có gì không? Nhớ mở âm dương nhãn cho quan sát rồi ứng biến, chứ diễn ra sao cho cái kiểu như là mình không thấy nó nghe mày. Ừ, bên tao không có quỷ được nó hết á. Có con quỷ cái đội lốt bà quản lý đang rủ quến tao nè. Ấn quá mày ơi, tụi nó hình như bắt đầu canh hai đứa mình chặt hơn rồi đó. Sáng ứng biến à, chiều về tính tiếp. Em sao đó Hào? Vô làm hơn tuần rồi mà chưa quen với mùi quái chất công ty hả? Ngọc Hân tiến lại gần chỗ Hào, ánh mắt đưa tình, thể hiện đầy sự quan tâm. Hào trùng mình ấn lạnh, nhưng phải cố làm ra vẻ tự nhiên. Nó sụt sịt vài cái, cốt để giấu lá bùa vô trong người, rồi đáp. Dạ không có gì, thời tiết mấy nay thất thường nên em nhảy mũi xíu thôi vậy. Vậy đó ha. Em có người yêu chưa? Nếu chưa có thì để chị chăm sóc cho ha. Ngọc Hân nói lời này ra mà khuôn mặt thể hiện rõ sự thèm muốn xác thịt. Cô ả nhận ra Hào vẫn là con trai tân nên có vẻ càng thích thú hơn. Tới khúc này thì Hào cảm thấy toàn thân hết chịu nổi rồi. Mấy cái chữ nói ra sao mà nghe ám muội quá. Sáng nay trước khi đi làm, Bảo có dặn Hào là phải giả vờ mồi chài cho tới luôn. Hào thì tiến thoái lưỡng nan. Chuyện này lỡ như như mà biết được thì có nước là đi bán muối sớm thôi. Nhưng dù sao vẫn phải lấy đại cục làm trọng. Chị Hân à, chị đẹp tới mức mà em nhìn chị một cái là em khỏe ngang luôn á. Mà chị tính chăm em sao? Quỷ à, cưng cũng biết nịnh quá ha. Đợi chị mấy bữa nữa đi, rồi em sẽ biết chị chăm em như thế nào liền ha. Phía bên kia, do hai đứa không tắt tín hiệu thiên lý truyền âm phù nên An cũng đã nghe thấy hết. Dĩ nhiên nó biết Hào đang diễn thôi, nhưng nó vẫn dí chọc thằng bạn cho được. Rồi, tao về tao mét chị Như nè. Quá đã luôn, chuyến này mày tàn canh gió lạnh rồi. Hào tức lắm nhưng không nói lại được, bởi vì nó đang bận dặn dẹo thân người để né mấy cái rợ vuốt của bà chị quản lý dâm đảng kia. Tối đó về nhà, Hào chạy thẳng vô phòng làm việc của Bảo, nói bằng điệu bộ hết sức khẩn trương. Tiếp theo nên làm cái gì anh? Mình mà không có kế hoạch gì khác á, là cuối tuần phải dẫn em vô khách sạn luôn đó. Bảo cười nắc nẻ trước ngôn từ của Hào. Anh kêu thằng An vô chung rồi ra chỉ thị. Tối đó mày đi chơi với nhỏ quản lý đó đi. Thằng An đi theo luôn. Anh có dự tính vậy nè. Có chắc không vậy anh? Sao em nghe cái mùi nguy hiểm quá vậy? Tới sư phụ của mày mà mày không tin sao? Cứ theo lời anh mà làm cho nó gãy gọn vô. Giờ thì ngồi xuống đó, tao dạy thêm cho hai món nữa. Bảo truyền cho hai đứa nó khẩu quyết ẩn tàng khí tức và hình dạng để mà lẩn trốn. Còn truyền thêm một môn vô ảnh bộ để có thể tăng tính cơ động trong khi chiến đấu với kẻ địch nhân. Học thuộc khẩu quyết của hai môn tuyệt kỹ xong xuôi, hai thằng liền theo Bảo đi ra nhà sau để thực hành ngay. Được bước chân vào thế giới đạo thuật rồi, mới thấy những thứ pháp thuật ở đây còn thần kỳ và ảo diệu chẳng khác gì trên phim. Hào đề xuất học xong phép tàng hình là đi trộm ổi vạc xoài. Bảo cú đầu nó một cái. Pháp thuật đạo gia là để trừ gian diệt bảo, giúp cười đời, chứ không phải để hai đứa bày bài trò phá phách. Còn nữa, tao mà thấy hai thằng bay xài phép lung tung, để cho người đời biết được, là tao lột cha tụi bay đó. Rồi cuối cùng cũng tới cái ngày được ứng dụng những thứ vừa học được. Tối chủ nhật hôm đó, Hào theo sự quân sư của Bảo sửa soạn lên đồ đi chơi với Hân. Còn An thì dùng tàng thuật ẩn thân rồi đi theo. Hai thằng tới địa điểm thì lúc này Hân cũng vừa tới nơi. thấy hai đứa nhỏ đang ngồi trong quán cà phê đợi mình, ả có chút không vui, nhưng không thể hiện ra ngoài. Chỉ bước tới, ỏn ẻn lên tiếng chào. Ủa, An cũng tới hả em? Xin lỗi Hào nha, chị bận xíu việc cho nên tới trễ. Dạ em tới cho nó đỡ rung thôi. Lát hai người cứ đi chơi riêng đi, em ngồi đây chơi game rồi về mà. Tụi nó đang tạo vỏ bọc là An chỉ đi theo để động viên tinh thần cho Hào tán gái. Hân không chút nghi ngờ gì, nhưng để cho chắc ăn, cá gọi nhân tình của mình là tên giám đốc Thành Chương ngồi uống nước bên vệ đường, nhìn qua để mà theo dõi. Dĩ nhiên là An nhận ra, nó nhắn tin cho Bảo báo hiệu rằng mọi thứ đã đi theo đúng kế hoạch. Ở phía bên kia, tên Chương kéo một hơi thuốc dài, nhìn sang quán cà phê nơi An đang ngồi. Yên tâm đi, lát nữa thằng Hào chết thì mày cũng nối gót theo thôi. An ngồi đó 3 tiếng để chơi game, thì Thành Chương cũng mất số thời gian tương tự để canh gác. Hào đi xem phim riêng với Hân, và dĩ nhiên đích đến cuối cùng vẫn là vô khách sạn. Dù biết đây chỉ là một màn kịch để vạch trần kẻ chủ mưu mà thôi, thế nhưng Hào vẫn cảm thấy rung lắm. Vừa bước tới cửa khách sạn, nó đột nhiên kêu. Hay là mình về đi chị, chứ vô trong này em thấy kỳ quá. Chị hơi mệt rồi, mình vô đây nghỉ ngơi chút đi rồi về cũng được mà. Hào bây giờ muốn chạy e rằng cũng không chạy được nữa. Nãy giờ đi chơi, nó cứ cảm thấy con mẹ này âm lạnh đến mức sởn da gà. Nhìn từ đầu tới chân trông không khác gì con bạch cốt tinh biến quá. Đẹp thì đẹp đó, nhưng mà có cái gì đó không được tự nhiên. Vô tới trong phòng, Hân rũ bỏ hình tượng, xà xuống giường, làm ra vẻ khiêu gợi ngay. Hào, lại bóp vai cho chị đi cưng, hết tháng chị tăng lương chứ. Hào sợ muốn té, kêu bóp vai cho một con yêu tinh hút dương khí người thì làm sao mà không sợ. Nhưng mà bây giờ không làm thì bại lộ hết. Với lại Bảo có bài cho nó một chiêu, đó là vận dụng đạo thuật đánh mạnh một đòn vào sau gái của đối phương. Chỉ cần là pháp sư, chắc chắn bản thân sẽ tự động kích ứng để phản vệ lại. Khi đó Hào sẽ biết đây chỉ đơn thuần là một cô gái có ham muốn nhu cầu cao, hay là một tà sư đang dụ dỗ hãm hại mình. Nó vừa nắng vừa xoa lên đôi vai mềm mại của đối phương, rồi hỏi. Dễ chịu không chị? Đúng rồi em, dễ chịu lắm. Tiếp tục đi. Hào đợi cho đến khi thấy Hân cơ cốt đã bắt đầu giãn ra thoải mái, thì mới vận phép vỗ mạnh một cái rồi kêu. Ê, con mũi! Cú đánh có phần cả cương khí, làm cho Hân bất ngờ không đỡ được. Cơ thể tự động phản ứng lại để tự vệ. Cô ả bất tình lình quay lại, gương mặt thực sự hiện ra, khiến cho Hào gần như chết đứng. Tất cả đều nhăn nheo chải xệ, cứ như một bà già trăm tuổi. Nhưng rồi chỉ trong một thời gian chớp mắt, cô ta nhanh chóng trở về khuôn mặt trẻ trung thường ngày. Em làm gì ạ? Sao lại đánh chị? Có con mũi đậu trên gáy của chị á, cho nên em đập mà không trúng, nó bay mất rồi. Em xin lỗi nha. Hào cười ngây ngốc. Hân không có thời gian đánh giá, bởi vì đang bận vận lực đẩy cương khí của Hào ra khỏi cơ thể. Cũng vì sợ lộ ra mặt thật một lần nữa, Hân vơ lấy cái túi sách rồi nhanh chóng kéo Hào xuống lễ tân trả tiền và rời khỏi đó. Hào giả bộ năn nỉ, hứa lần sau đi chơi sẽ chuộc lỗi. Nhưng Hân chỉ ừ rồi lên taxi về chung cư mất biệt. Thành Chương nhận được tin nhắn của Hân rằng kế hoạch giết Hào đã thất bại. Hắn chẳng theo dõi An nữa mà đứng lên rời khỏi quán. Chỉ giây lát sau, đôi nhân tình đều về tới chung cư của mình. Chương tiến lại gần bàn Linh để kiểm tra, thì phát hiện ra có dị biến. Gương mặt của hắn trở nên trầm trọng, khóe môi khẽ mấp máy giật giật, nói ra mấy lời không nghe rõ chữ. Không thể nào, kẻ nào đã giết chết lệ quỷ của tao? Thành Chương điên tiết mà gào lên. Hắn ta không thể nào ngờ được con lệ quỷ của mình nuôi dùng để theo dõi hai đứa An với Hạo, giờ đây lại chết theo một cách không rõ ràng như vậy. Ban nãy Chương còn không cảm nhận được khí tức của nó nữa, cứ nghĩ là nó vẫn đang trong lọ để tu luyện nên không có quan tâm. Ai ngờ kết quả lại ra như vậy. Ngọc Hân sau khi điều hòa khí tức và tống hết mớ cương khí của Hào ra bên ngoài, ả nói: anh có canh chừng thằng An cẩn thận không vậy? Có mà, suốt 3 tiếng đồng hồ anh chưa từng lơ là. Nó ngồi trong quán chơi game từ đầu tới cuối, còn không thèm đi đái nữa. Nếu nói như vậy thì không lẽ thằng Bảo là người ra tay hay sao? Nếu là thằng Bảo làm thì lại không thể. Chính anh ra lệnh cho con lệ quỷ tới công ty mai táng, theo dõi từng nhất cử nhất động của nó mà. Mới nãy anh còn được con lệ quỷ thông báo là nó sắp về, mà không có gì khả nghi ở bên đó hết. Nếu không phải ba đứa nó ra tay thì là kẻ nào chứ? Nước cờ này của Bảo quá cao thâm, khiến cho đối phương dù có muốn nghi ngờ cũng khó. Tới chết hai tên gian ác này cũng không thể biết được rằng con nam lệ quỷ của mình đã chết như thế nào. Lùi lại trước đó chừng 15 phút đồng hồ, khi Hân vừa mới chia tay Hào và bước lên chiếc xe taxi, Thanh Chương đang theo dõi An ngồi uống nước, thì phía bên này, ngay khoảng đất trống sau công ty Thành Chương, có một thân ảnh đứng chờ đợi từ lâu. Và thứ mà người kia chờ đợi không gì khác ngoài con quỷ mà Thành Chương sai tới giám sát Bảo. Khi con quỷ đang trên đường trở về báo cáo, nhìn thấy thân ảnh kia thì quá đỗi kinh ngạc. Nó nhìn chằm chằm vào thân ảnh của người kia, rồi cất giọng: không thể nào, sao mày lại ở đây được? Không phải mày đang... Khỏi thắc mắc, cái này gọi là dê sầu thoát xác của tao đó. Xem ra mày cũng có bản lĩnh. Chủ nhân tao đã quá coi thường mày rồi. Nhưng có điều lát nữa mày cũng sẽ phải chết rồi. Tao chết thì không chưa chắc. Có điều để xem chủ nhân của mày á, có tra ra được nguyên nhân cái chết của mày hay không. Sát quỷ phù, khai! Thân ảnh đó đánh ra một lá sát quỷ phù màu vàng, rồi nhanh tay bắt pháp quyết gia trì công kích tới. Lá phù lơ lửng trên không trung, rồi biến thành một đạo hào quang bay tới công sát rất quyết liệt. Con lệ quỷ phải dùng hai tay che chắn phía trước để đỡ đòn và đồng thời phát quang một phần nổ khí của mình mà tấn công đối phương. Thân ảnh kia không hề nao núng, liền trực tiếp rút thanh kiếm gỗ đào chém tan đi luồng nổ khí đen kịch đó. Sau đó cả hai bên không còn ra đòn nữa mà lùi lại 3 bước. Lúc này một giọng nói truyền tới hỏi han tình hình. Đó không ai khác, chính là cái chất giọng đặc trưng của tên Thành Chương kia. Con lệ quỷ nhoẻn miệng cười đắc thắng, dùng quỷ ngữ đáp lại: không có gì khả nghi thưa chủ nhân. Tụi đang trở về, sẵn cũng muốn mang một con chuột nhắt về làm quà cho người. Rất tốt, cái tao đang chờ nãy giờ là pháp thoại giao tiếp của mày đó. Và bây giờ tao đưa mày đi Tây Thiên ngay lập tức. Âm dương chỉ thuật, khai! Người kia niệm chú bắt quyết, rồi phóng tới 3 cây kim, nhắm thẳng vào 3 tử huyệt của con quỷ. Kim trúng vào quỷ huyệt lập tức phong tỏa và tiến hành tẩu tán toàn bộ tu vi cùng với quỷ khí trên người nó. Con lệ quỷ trúng phải đòn hiểm, biết bản thân không còn cơ hội sống nữa, nó quyết một phen lao lên liều mạng kéo đối phương chết chung. Nhưng thân ảnh kia đã sớm lường trước được chuyện này, nên chỉ họa thêm một lá sát quỷ phù nữa đánh tới, vừa là để phòng thủ, vừa là để tung đòn quyết định. Đạo hào quang bay tới nơi thì lúc này cảnh giới tu vi của con lệ quỷ chỉ còn là một hương linh oán quỷ cỏn con, vốn chẳng thể nào chống đỡ được. Thế nên nó liền bị đạo sát quỷ phù kia đánh cho tan hồn nát phách. Thu thanh kiếm gỗ đạo lại sau lưng, thân ảnh đó cười to khoái trá, vừa đi vừa đá ống bơ mà tự hào. Mình ngầu ghê á, đúng là đẹp trai có khác. Ở trên nóc xưởng mai, hai lành nãy giờ ngồi xem trận đánh diễn ra, giống như người ta xem vở kịch. Nhìn theo hình dáng của thân ảnh kia bước đi, ông ta chỉ biết lắc đầu cười khổ. Hai thằng An với Hào về tới nhà cùng một lúc. Thấy biểu cảm trên gương mặt hiện ra sự phấn khích rõ ràng như thế này, Bảo biết chắc chắn nhiệm vụ đã thành công rồi. Chuyến này Hào đã từ miệng cọp chui ra, bản lĩnh được trui rèn không phải là nhỏ. An thì một mình đơn đả độc đấu, đánh bại được cả lệ quỷ. Mỗi đứa đều có một thành tựu riêng. An bỏ ba lô hành pháp xuống, rồi khoái chí nói. Anh Bảo, anh dạy tụi em cái phép này, không ngờ nó kỳ diệu vậy luôn á. Thật ra hình ảnh An ngồi uống nước chơi game trong quán cà phê hoàn toàn là giả. Đó chỉ là hình nhân bằng giấy được Bảo chế tạo và thi phép nhằm đánh lạc hướng đối phương. Không chỉ vậy, thông qua con mắt của hình nhân, Bảo và An khi đó ngồi ở nhà vẫn có thể biết được kẻ nào đang theo dõi mình. Bằng pháp nhãn và âm dương nhãn của bản thân, cả hai đều nhận ra tên giám đốc Thành Chương kia đạo hạnh không thua kém gì Ngọc Hân. Chuyện con nam lệ quỷ túc trực lượn lờ tại công ty để theo dõi Bảo cũng đã bị anh tính kế tương tự. Lúc Hào và Hân tiến vào bên trong khách sạn thì cũng ngay khoảnh khắc này, Bảo lấy xe vợ đi mua thuốc lá để thu hút con lệ quỷ đi theo mình. Trong lúc đó, An sẽ tức tốc tới khoảng sân trống phía sau xưởng dệt Thành Chương để chặn đường đón lõng. Rồi lúc mà Hào cùng với Hân bước ra khỏi khách sạn thì Bảo cũng cầm gói thuốc trở về. Thấy không có gì khả nghi và cơ hội hạ sát Hào đã vụt mất nên Thành Chương ra lệnh thu âm binh. Đúng như dự liệu, An đã chờ sẵn ở đó và ra tay tiêu diệt con quỷ. Thấy thân hình nhân của An được Bảo điều khiển đứng dậy tính tiền rồi tìm tới chỗ giải khai pháp thuật, trở về hình hài nguyên bản. Lần này Bảo đã đi một nước cờ cao tay hơn hẳn đối phương. Cái chết của Dũng và hai người trước đó cuối cùng cũng đã được làm sáng tỏ. An và Hào đều rất phấn khích. Bây giờ chỉ cần tiêu diệt được tên giám đốc và con đàn bà kia thì sẽ đổi lại được công đạo cho tất cả mọi người. Nhưng Bảo cho rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy, bởi anh còn lấn cấn cái nguyên do mà Hắc Bạch Vô Thường câu hồn của Dũng đi một cách gấp gáp, không cho âm dương sư như anh có cơ hội đối chứng. Thế thì phải hiểu ra làm sao. Lúc đầu Bảo còn cho rằng tên Thành Chương kia chính là Cao Minh Phú, nhưng bây giờ nhìn nhận lại thì hắn ta còn kém lão già Cao Minh Phú một khoảng khá xa. Mà nếu như lão tặc đó không phải là kẻ đứng sau chỉ đạo, vậy người vẫn còn ẩn nấp trong bóng tối chẳng lẽ lại là... Anh Bảo, tiếp theo mình nên làm gì? Tới tận công ty trảm sát hai đứa đó hả? Hai đứa nhắm ăn nổi cặp đó không? Mà hăng vậy? Bọn em có tàn thuật mà anh dạy mà. Đối đầu trực diện á thì chắc không được rồi. Nhưng mà nếu xé lẻ từng đứa ra, cộng với tập kích bất ngờ, thì vẫn có cửa thắng á. Ê, sao bữa nay mày khôn đột xuất vậy Hào? Bảy mày, tao khôn thường xuyên. À mà cái lúc em đánh vô gáy của con mẹ Hân á, em cảm nhận được thần kinh của ả rất là không ổn định. Có khi nào đó là yếu điểm chí mạng của bà không? Dĩ nhiên là Bảo biết chuyện này chứ. Nhưng mà vấn đề là khi hai bên giao chiến, làm gì có chuyện bọn nó dễ dàng để cho hai đứa công đánh vào điểm yếu của mình được. Thông qua hình nhân, Bảo có thể quan sát được đạo hạnh của đối phương. Dù sao thì hai đứa mới nhập môn mà đem đấu với hai tên tà sư gian ác đạo hạnh cao thâm thì không khác gì lấy trứng chọi đá. Nhưng Hào lại có một ý nghĩ khác. Đằng nào tụi em cũng bị cái bọn đầu sỏ nó nghi ngờ rồi. Đợi địch phát giác, chi bằng mình ra tay trước. Em có ý này nè, hay là... Hào khẽ nói ra chủ ý của mình. An với Bảo nghe đến đâu thì gật gù đến đó. Xong cả hai đều trầm trồ, không thể tin được Hào lại nghĩ ra một kế sách chu toàn như vậy. Bảo vuốt mấy sợi râu lúng phúng của mình, cho hỏi. Tụi bay tính chừng nào ra tay? Mai luôn hả? Chắc chừng vài ngày nữa là cao à. Bảo nghe xong thì có chút ớn lạnh. Biểu anh thi triển tứ pháp thuật cao cấp, tốn nhiều đạo hạnh liên tiếp trong 3 ngày hay sao? Chuyến này tụi nó chắc muốn dắt kiệt sức lực của anh đây mà. Kế hoạch tác chiến đã vạch xong, bây giờ chính là lúc thu lưới. Chỉ cần mọi thứ hoạt động trơn tru mượt mà như những gì đã định thì chiến thắng 8 phần xem như đã cầm chắc trong tay. An và Hào sáng hôm sau dẫn tới xưởng làm việc như bình thường. Dĩ nhiên cả hai đều nhận được sự chăm sóc đặc biệt của đối phương. Hào thì bị Ngọc Hân kè kè sát sườn, còn An lại được đích thân tên giám đốc Thành Chương kiểm tra chất lượng tay nghề. Hai đứa chưa kịp dùng pháp ngữ thông báo với nhau qua thiên lý truyền âm phù rằng mình đang bị điều tra mà thôi. Ngoài ra không dám hó hé gì thêm. Suốt một buổi sáng, tụi nó bị quản thúc chặt đến nỗi đến thời gian đi vệ sinh cũng không có. Phải đến giờ trưa giải lao ăn cơm mới được gặp mặt nhau. Để cẩn thận, Ngọc Hân còn thả một phách của mình ra theo sát bên cạnh Hào. Thấy tụi nó chỉ đơn giản là ngồi ăn cơm, sau đó kiếm chỗ nằm nghỉ ngơi rất bình thường. Khí tức phát ra cũng vô cùng yếu ớt, không giống như một người có đạo căn vững chắc và đạo hạnh thâm sâu, thì cô ta mới nơi lỏng ra một chút. Đầu giờ vô ca chiều, khi tụi nó về lại vị trí và làm việc như cũ, thì bên này Hân cùng với Thành Chương mới gặp riêng nhau tại khu nhà kho phía sau xưởng. Bảo đảm xung quanh không có âm tà dị vật nào nghe lén mình, Hân mới nói: "Em theo dõi hai thằng đó sát lắm rồi, không thấy có gì khả nghi hết. Chuyện đêm hôm qua có khi nào chỉ là tình cờ hay không?" "Tình cờ gì chứ, cứ cho là có con muỗi đậu vô chỗ yếu hại sau gái của em đi. Vậy con lệ quỷ của anh, không lẽ nó tự dưng bốc hơi sao?" "Thì có thể là bị một âm dương sư nào đó vô tình thấy rồi sát hại thì sao? Bây giờ anh thử tính coi, có nên kiếm cớ đuổi bọn nó hay không? Chứ em có cảm giác không có an toàn sao đó." "Đuổi thì tiếc quá, tụi nó có đạo căn, lại còn là đồng tử, dương khí thuần khiết như vậy để tuột mất, biết khi nào mới gặp lại nữa. Thôi cứ giết hết đi, rồi thằng Bảo mà ý kiến thì mình khử nó luôn. Thù của đại sư huynh cũng phải tới lúc báo rồi." Ánh mắt của cả hai hằn lên tia sát khí đầy chết chóc và phẫn nộ. Sau khi bàn bạc xong xuôi, hai bên liền tách ra. Đúng như kế hoạch đã vạch ra từ đầu, chúng sẽ xé lẻ hai thằng ra để ra tay hạ thủ cho tiện. Ông Chương sẽ về lại phòng làm việc của mình, còn Hân thì đang trên đường về lại xưởng. Đột nhiên khi đang đi dưới hành lang vắng người, thì ả ta chợt nghe thấy có thanh âm phát ra ở phía sau. "Hừ." Hân dừng lại, quay phắt lại xem thử, nhưng hoàn toàn không có ai. Ban đầu Hân cứ tưởng rằng mình nghe nhầm, nhưng vừa mới quay lưng đi được vài bước thì thứ âm thanh ấy lại tiếp tục vang lên thêm một lần nữa. "Em Hân đảm đang ơi." "Ai đó, ra mặt đi, thập thò sau lưng người ta làm cái trò vậy?" Ả ta không nhận ra thằng An đang giả giọng cho khác đi để mà trêu chọc, cứ tưởng là có tên biến thái nào đó đang theo dõi mình mà thôi. "Anh là Dũng nè, sao em nói yêu anh mà em chơi xong bỏ đi vậy? Còn giết anh nữa, em ác lắm nghe em." Hào ngồi bên cạnh bợm miệng mà cười, sắc mặt của Hân có phần tái đi. Ả không ngờ có kẻ lại biết được thủ đoạn của mình. Hân mở âm dương nhãn ra, quét thử xem có con ma canh quỷ xó nào hay không, nhưng cũng chẳng thấy có gì khác lạ. Biết đối phương đang giở trò giấu mặt chọc tức mình, Ả nói to: "Thằng Dũng tao sai người kéo xuống âm ty rồi, làm gì còn ở dương gian mà tìm tới sinh sự. Mày là ai? Có ngon thì bước ra đây, đừng có làm cái trò lố lăng đê hèn đó." Vừa dứt câu thì từ đâu một luồng hào quang màu trắng nhanh chóng phóng tới tấn công. Hân liền xuất ra trảo ảnh mà đỡ lấy. Phút chốc cô ta bị lực đạo đẩy lùi về phía sau hai nhịp, hất được kình lực của luồng hào quang sang một bên. Lúc này Hân mới lờ mờ nhận ra đối thủ. "Âm dương sát quỷ phục, thằng Bảo sao?" "Không phải anh Bảo, anh là đồ đệ của anh, là người yêu hụt của em nè. Anh tên Phan Văn Hào." Tàng thuật được giải khai, Hào xuất hiện ngay trước mặt Hân, làm cho ả ta bất ngờ đến độ không thể nào tin được vào mắt mình. Ả khẽ liên thông với thể phách thì rõ ràng vẫn còn trông thấy Hào đang ngồi làm việc bình thường, nào có rời khỏi vị trí bao giờ đâu. Thấy vẻ mặt đắc thắng của Hào, lúc này Hân mới đoán ra vấn đề. Ả ra lệnh cho thể phách tấn công thử, thì mới nhận ra Hào ngồi dệt vải ở đó chỉ là một con hình nhân bằng cỏ và phủ giấy ở bên ngoài. Hân tức lắm, không ngờ bản thân lại bị một thằng nhỏ 19 tuổi qua mặt dễ dàng như vậy. anh ném nguyên tập tài liệu sang một bên, rồi nói: "Mày biết dùng cả hình nhân thế thân thuật sao? Xem ra thằng Bảo dạy dỗ cho hai đứa bay không tệ. Nhưng mà có điều tao vẫn còn thắc mắc, làm sao mà cái thứ thuật đó lại qua mắt được bọn tao chứ?" Hào ngoái ngoái lỗ mũi rồi dửng dưng đáp lại: "Tại em ngu đó baby. Chứ lại tụi anh ở đẳng cấp địa sư mà thi phép thì dĩ nhiên là cái hàng chân nhân cảnh cùi bắp không thấy được rồi. Đạo lý cơ bản này em không biết hả? À, nói cho em biết luôn nè, con lệ quỷ theo tụi anh lâu nay á là thằng An nó giết đó. Rồi cái đứa mà thằng giám đốc kia bỏ mấy tiếng đồng hồ ngồi canh chừng, đương nhiên cũng là hàng giả luôn. Có bản lĩnh, nhưng mà với một chút tài lẻ như vậy thôi mà muốn đôi công ngang hàng với tao hả? 19 tuổi mà đạt cảnh giới địa sư, tao không bao giờ tin thiên phú của mày cao tới vậy. Tiếp chiêu." Hân vứt luôn đôi cao gót đang mang, rồi sấn tới tung xong cước chí mạng. Cú đá này kèm theo cả đạo pháp bên trong đó, nên nếu trúng phải, không những thân thể bị thương mà linh hồn cũng bị hao tổn. Hào đưa hai tay chắn trước mặt để đỡ lấy cú song phi. Nó bị sức mạnh cú đá đẩy lùi về phía sau 3-4 bước. Xem ra con mẹ này mạnh thật sự, chứ không phải hạng xoàng. Lúc này Hào cảm thấy toàn thân của Hân đột nhiên nổi lên đầy gân xanh, da dẻ bắt đầu khô cứng như sắt đá, cơ thể bốc ra mùi dương khí của đàn ông vô cùng nồng đậm. Số nam nhân tử nạn dưới tay con đàn bà này suốt bao nhiêu năm qua hẳn là không phải ít. Một tay Hào cầm chai nước qua Dior kháng phép đậm đặc như mọi ngày, tay còn lại thì cầm thanh kiếm gỗ đào Bảo cấp phát cho lúc nhập môn để chuẩn bị chiến đấu. Phong thái cũng không thua kém đối phương là bao. Nó chân đạp bộ cương, tay múa kiếm đi đạo vòng tròn thái cực, rồi kêu: "Muốn thử lửa không em yêu? Thái cực trận đồ, lắp." "Mấy cái trò con nít, bữa nay tao giết chết hai thằng mày một thể. Trường sinh thuật dương khí bảo phát, khai." Bây giờ Hào mới hiểu sức mạnh của đối phương là đến từ đâu. Chính là nhờ số dương khí mà bản thân hút được làm nền tảng cho những đòn công kích. Cứ sau một lần công kích được tung ra, để ý kỹ sẽ thấy trên gương mặt của ả già đi thêm 1-2 tuổi. Dùng nhựa sống của người khác để làm năng lượng cho mình, cái thể loại này có khác gì ký sinh trùng đâu, đê tiện hết chỗ nói. Hào cầm chặt thanh kiếm gỗ đào trên tay, rồi trúi nước kháng tà lên lưỡi kiếm để thúc động thái cực trận đồ. Hân không hề nao núng, ả ta phát ra dương khí bao quanh cơ thể nhiều lớp để tạo thành lá chắn phòng thủ cho bản thân. Trận đồ thái cực của Hào lập ra liên tục sử dụng đạo quang công sát vào đối thủ, nhưng do đạo hạnh của nó còn yếu, thành ra không tạo được tổn thương gì nhiều. Hân tuy có bị trận đồ cản trở khống chế, nhưng ả ta vẫn có thể miễn cưỡng di chuyển và công kích được. Hào chống đỡ tình thế vô cùng khổ cực. Hân đứng bên trong trận đồ đánh ra, ả cười nham hiểm nói: "Thực lực địa sư như vậy sao? Đúng là tức cười mà. Tặng tranh con mới bước vào nhập môn mà đã lên mặt sắc láo. Tao cho mày chết." An ở trên chứng kiến toàn bộ, nhưng tạm thời nó chưa ra tay hỗ trợ cho bạn được. Bởi trong phạm vi thái cực trận đồ thì chỉ có người lập trận mới công kích kẻ địch được mà thôi. Người bên ngoài có đánh vào thì cũng chẳng ăn thua gì, mà ngược lại bản thân còn bị lộ vị trí ra. Bây giờ tạm thời chỉ còn biết trông cậy vào sức chiến đấu của thằng Hào. Nếu như đối phương phá được trận thì An sẽ nhân lúc tranh tối tranh sáng, đớp lấy cơ hội, sử dụng tàn thuật lũi ra phía sau đối phương và tung đòn kết liễu. Còn lúc này chưa phải lúc bứt dây động rừng. Hào thấy bản thân sắp không chống giữ được bao lâu, liền trút một mạch gần nửa chai nước phép để tế kiếm, tiếp tục gia tăng công lực cho trận đồ. Bây giờ thì Hân khuôn mặt ngày một già đi, chỉ mới trôi qua có mấy phút mà trong ả ta đã xuống sắc gần ngang ngửa với một người phụ nữ tứ tuần. Xem ra bản lĩnh của Hào cũng không phải nhỏ. Bên kia, Ngọc Hân cảm thấy bản thân mình đang bị luồng sức mạnh vô hình áp chế, ngày một khủng bố hơn. Hân tự hiểu rằng Hào đang muốn đồng quy vu tận với mình. Ả thấy trước mắt chỉ có một mình Hào, chi bằng nên gọi người tình ra giúp một tay. Tiêu diệt nó xong thì cướp lấy đạo căn dung nạp vào mình, rồi tiếp tục tìm thằng An tính sổ. Khi này tốc độ lão hóa ngày càng nhanh, Hân đã trong hình dạng của một người phụ nữ ngũ tuần. Nếu không nhanh, e rằng không kịp nè. Cô Á dồn một đòn cực mạnh, quyết phá tan thái cực trận đồ, rồi dùng cách âm thuật hét lên gọi người tình. Gã ta chắc chắn sẽ tới đây rất nhanh. Thứ pháp thuật này chính là bản rút gọn của thiên lý truyền âm phù mà An và Hạo đang sử dụng. Nó không được đầy đủ như bản chính và vẫn còn thiếu rất nhiều chỗ. Đặc biệt là chỉ có thể nói một câu duy nhất trong một lần thi pháp. Người được kết nối với cách âm thuật cũng chỉ có thể nghe chứ không thể phản hồi. Đến lúc này, An và Hào cũng có chút nghi ngờ về lai lịch của hai kẻ này. Hào đang đuối lắm rồi, nhưng nó biết bản thân có thể thắng được con mẹ này, nên ý chí rất là sung, muốn quyết chiến tới cùng. Lần này thì nó không còn sức để lập trận đồ pháp thuật nữa, muốn xong tới dùng võ thuật để khô máu luôn. Không cần biết đối phương mạnh mẽ ra sao, nhất định nó phải đâm chết con mụ tiện nhân này nó mới hả dạ được. An núp ở trên cao, cũng chuẩn bị tinh thần xuất kích mà yểm trợ bạn. Bỗng nhiên nghe vụt một tiếng, có một thân ảnh vừa chạy xẹt qua. Một tay vung tới đánh cho Hào một chưởng, tay còn lại kê chặt vào yết hầu của nó. Hào cảm thấy rất đau đớn trước đòn ra tay hiểm độc này. Thành Chương lập tức xuất hiện. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Hào. Thằng chó, tao nghi ngờ mày quá không sai mà. Nói mau, có phải còn lễ quý tao nuôi cho mày với thằng An chết tiệt đó sát hại hay không? Hào bị nắm chặt yết hầu, muốn thở ra e còn khó, chứ đừng mơ tới chuyện nói chuyện. Ngọc Hân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì bản thân cũng đã thoát nạn. Á ta toàn lao lên giết Hào, thì ở trên cao, một thân ảnh nhanh nhẹn vội vụt xuống từ sau lưng, khống chế ở ta ngay. Đó không ai khác mà chính là An. Nó làm tương tự như tên Thành Chương, một tay khống chế đối phương, tay còn lại kê lên yết hầu đe dọa. Thả bạn tao ra. Tên giám đốc Thành Chương nhìn An bằng một ánh mắt khinh thường ra mặt. Hắn cười nhạt. Tao biết đằng nào mày cũng xuất hiện mà. Chỉ là không ngờ mày lại đủ bản lĩnh khống chế người yêu của tao. Tao đáp thả đó, mày làm cái gì tao? Mày không thả, tao sẽ hành hung con khổm già này tới chết. Hổn mày, tao không có giả. Mày đánh người yêu tao một cái, thì tao đánh trả lại bạn mày một cái. Ê, An An, từ từ mày, có cái gì bình tĩnh giải quyết. Đối diện với ánh mắt cầu cứu của Hào, An trong lòng lo lắm. Nhưng nó coi phim nhiều, thấy trong những tình huống trao đổi con tin với phản diện như thế này, thì càng nhường nhịn, kết quả càng bất lợi. Thành ra nó nén đau trong lòng, giả bộ không quan tâm. Bạn tao rất là anh hùng, dĩ nhiên không sợ trận đòn trâu trẻ tiền của mày rồi. Tao thách mày đánh nó đó. Ê kệ mày, anh em chí cốt gì kệ á. Nghe An thách thức, Chương không ngần ngại đấm Hào một cái vào lưng, làm cho nó quỵ xuống. Mày thách thì tao làm, đừng nghĩ anh đây không dám. Vậy được, ngon đó. Hào à, mày yên tâm, tao không có để mày lỗ giống đâu. Rồi An thụi mạnh một cái vào lưng của Hân. Ả ta liên tục kêu cứu. Cuối cùng Thành Chương xót ghệ, liền kêu: mày có tin mày đánh người yêu tao một cái, tao đánh thằng bạn mày ba cái hay không? Tao đã tin đó, mày giỏi thì làm đi. Ê mày, chơi mất chạy quá An. Thành Chương đấm vô mặt Hào một cái, thì bên này An cũng gối vô ngực của Hân một cái. Hắn đá vào hông thì An cũng đấm vào mồm. Cuối cùng thành ra hai bên đều đánh con tin te tua. Thấy không có bên nào chịu nhường bên nào, Thành Chương liền vận tà thuật vào, tính một đòn diệt hồn của Hào luôn. An trén lắm chứ, nhưng trong cái thế này, chỉ cần bản thân mình xuống nước một chút, đối phương sẽ ăn thịt mình ngay. An quyết định làm liều chơi tới luôn. Mày dám không? Con lệ quỷ của mày là tao đánh chết. Chắc mày cũng nghe qua âm dương chỉ thuật của thầy Hai Lành rồi ha. Hào à, tao sẽ báo thù cho mày. An lấy ra ba cây kim, nhắm thẳng vào một bên huyệt thái dương của Ngọc Hân rồi đe dọa. Thấy thằng nhỏ này lớn gan thật, Thành Chương đâm ra lo sợ. Thanh niên trai tráng mà đi ức hiếp một bà già, mày không thấy nhục sao? Đi về mặc váy đi con. Dẹp đi, mấy cái tình huống này tao coi phim nhiều rồi, để tao xử luôn con này cho nó gọn. An cắm ba cây kim vào ba tử huyệt sau gáy của Ngọc Hân. Ngay lập tức âm dương chỉ thuật được kích hoạt. Đạo hạnh của Hân đang theo ba mũi kim ấy mà tẩu tán ra bên ngoài. Nhưng có điều là tay của An vẫn cầm chui kim, nên cứ thế đạo hạnh một mạch chảy hết thẳng vào người nó mà không có lấy một chút cản trở. Ngọc Hân đã bị giết bằng một cách không thể nào thảm thiết hơn. Cái xác khô héo lại rồi ngã xuống đất, và dĩ nhiên không còn bất cứ dấu hiệu nào của sự sống nè. Thành Chương chứng kiến cảnh An ra tay hạ sát mà cực kỳ bất ngờ, không dám tin nó dám làm thật. Hắn ta tức quá bóp mạnh vào yết hầu của Hào để giết thằng nhỏ. Hào kêu đau thảm thiết, nhưng chỉ trong nháy mắt nó đã nhìn hắn ta rồi cất tiếng cười kha kha. Chương còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bụp một tiếng, thằng Hào con tin trong tay hắn nãy giờ đột nhiên biến thành một con hình nhân thế thân bằng giấy. Con hình nhân bốc cháy ngùn ngụt rồi biến mất hoàn toàn. Thành Chương không dám tin vào những chuyện đang xảy ra. Mà thật sự chỉ là hình nhân thế thân thôi sao? Không thể nào, chân nhân cảnh làm sao tạo ra hình nhân biết sử dụng pháp thuật cho lập ra trận đồ được chứ? Bây giờ thằng Hào thực sự mới xuất hiện trước mặt hắn, kèm theo một đạo sát quỷ phù được phóng thích ra. Chương quay ra đỡ mấy đạo bạch quang có phần hơi khó nhọc. Hào nói ngay: có gì khó đâu, vì cái người giao đấu với tụi mày nãy giờ không phải là tao điều khiển, mà là anh Ba Bảo ngồi nhà. Bất ngờ lắm phải không? Làm sao mà ngờ được đằng sau con hình nhân làm việc trong xưởng lại còn có một con hình nhân khác theo dõi rồi làm vật thế mạng y chang vậy? Bình bất im trá. Trường ơi, ông bị lừa rồi. Nhưng bây giờ thiệt nè, hai đứa tụi tao sẽ kết liễu mày mãi mãi. Thực lực của tụi mày làm gì mà giết nổi tao? Bất ảo tưởng đi. Sao lại không? Khi nãy thằng An dùng âm dương chỉ thuật hút hết đạo hạnh chân nhân của con Ả Ngọc Hân rồi còn gì? Tụi tao có bí pháp chia sẻ tu vi cho nhau đó, nên nó hút được bao nhiêu thì chia cho tao một nửa y vậy. Bây giờ hai đứa tao đang ở cảnh giới nhập lưu đại viên mãn rồi. Hào nói như vậy thì cả hai chỉ còn cách bậc chân nhân cảnh một bước nhỏ nữa thôi. Nếu đem so tương quan lực lượng thì hai đứa nó đã nắm được lợi thế. Lần này mới đúng chính thức là 2-1. Hai lá Đảng La Hoàng Thanh Phụ được đánh ra, bọn chúng hóa thành hai thanh kiếm lớn cùng nhau ùa đến công sát cực kỳ quyết liệt. Tiến một mạch qua hai tiểu cảnh thì năng lực của cả hai được cải thiện rõ rệt trông thấy. Bảo ngồi ở nhà quan sát trận đánh cũng dần dần hiểu ra tại sao sư phụ lại không cho anh trực tiếp can dự, mà chỉ được hỗ trợ từ xa để cho tụi nhỏ tự lực cánh sinh. Thì ra khi bản thân được trui rèn qua thử thách thì tu vi mới có thể nhanh chóng tăng cao được. Qua chuyện này, Bảo thấy khả năng xử lý tình huống của hai đứa nhỏ là tốt tới mức nào. Hào ra kế hoạch thu lưới, cũng chính nó yêu cầu anh tạo ra một bản sao hình nhân nữa để câu kéo sức lực của đối phương, tạo cơ hội cho An ra tay kết liễu và hút hết số đạo hạnh còn lại của Ngọc Hân. Nhờ đó mà bây giờ sự chênh lệch giữa hai bên đã không còn quá xa như trước. Bảo từng nghĩ tới chuyện thu lưới tiêu diệt này của tụi nhỏ giống như trứng chọi với đá, thì bây giờ ngược lại, đá bị trứng dí chạy khắp nơi. Hắn ta hết chống bên này lại né sang bên nọ. Hào đợt này có chuẩn bị, nó đổ hết dung dịch kháng tà vô cái bình chữa cháy rồi vặn vòi ra xịt cho đối phương tơi bời. Thành Chương bị áp lực trấn tà của nước phép đẩy lùi ra xa, không thể đứng vững nữa. Phía bên này, An lấy ra lá bùa bạch sắc mà thầy hai chỉ cho để giữ mệnh, rồi ném thẳng cho đối phương mà hô to: Ba la xì búa! Lá bùa biến thành một đạo bạch quang, thổi tắt một trong ba ngọn dương hỏa của Thành Chương. Một hồn của hắn đã bị công kích bay ra khỏi cơ thể, bây giờ chỉ còn lại hai hồn bãi vía mà thôi. Hai thằng cầm kiếm gỗ đào rồi lao lên tấn công. Càng đánh thì đối phương càng thất thế. Trong giờ phút sinh tử, khi cái chết cận kề, Thành Chương kia may mắn kịp nhảy sang một bên để lẩn tránh. Hai đánh một không chột cũng què, bây giờ mà không lo chạy thì chỉ còn nước bốc cám mà thôi. Thành Chương ném tới một quả cầu lửa để cả hai bắt buộc phải lùi lại. Tận dụng một chút thời gian sơ hở quý giá này, hắn liền vận pháp độc chú để khai mở cánh cổng âm dương. Cửa vừa được mở ra, hắn phóng thẳng vào bên trong đó, không quên để vọng ra vài lời: "Hai thằng tranh con tụi bay, thù này tao sẽ báo. Cứ đợi đó, tao sẽ sớm quay lại thôi." An phóng tới cố gắng mở cánh cửa để kéo hắn ta trở lên, ấy vậy mà không kịp. Đợt trước để sổng mất tên Cao Minh Phú, cho đợt này sổng thêm một con mồi này nữa, không biết tương lai sẽ xảy ra điều gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao cũng may mắn giết được Ngọc Hân và đánh tan một hồn của Thành Chương. Chắc chắn phải rất lâu nữa, thương thế của hắn ta mới bình phục được hoàn toàn. Hai thằng đành tiêu nghĩa quay về báo cáo lại cho Bảo. Dù anh ở nhà nhưng cũng rõ được mọi chuyện rồi. Bảo không rầy la gì tụi nó, mà tối đó còn đến thu dọn gọn gàng cái xác của Ngọc Hân để tránh cho mọi người nghi ngờ hai thằng nó. Mấy cái chuyện này dùng chút thủ thuật của đạo gia sẽ tạo thành một hiện trường vụ tai nạn chết người. Muốn điều tra thêm cũng không có manh mối gì. Hai thằng nó sau đó cũng nộp đơn xin nghỉ việc. Ai cũng biết hoàn cảnh tụi nó xin vô đây chỉ để học nghề vài tháng, nên cũng không làm khó dễ. Sau chuyến công tác dài, cuối cùng thì tụi nó cũng được trở lại công ty thân yêu, cũng là mái nhà ấm áp của mình. Vì vẫn chưa biết được kẻ đầu sỏ đằng sau, cho nên việc cần kiếp bây giờ là giúp An và Hào tiến bộ hơn nữa. Trước khi đưa hai đứa vào guồng luyện tập nghiêm khắc, thì Bảo thưởng cho tụi nó một phần quà đặc biệt. Anh lấy ra ba tờ giấy, hí hoái viết cái gì đó, rồi gấp lại để trong tay mình. "Hai thằng kia lại đây, tao cho làm cái event bốc thăm trúng thưởng nè." Hai đứa kia mừng quá, chạy lại tò te như vịt đang lội nước. Bảo xòe tay ra rồi nói: "Bốc đi, mỗi thằng một lá, xong rồi đọc to cái chữ được viết trong đó." Mỗi đứa lựa cho mình một lá phần thưởng. An nhìn vào tờ giấy rồi nói to: "Là chữ tuyệt." Hào cũng nói theo: "Của em là chữ bận." Nghe xong thì Bảo khẽ cười. Thì ra tam quyết của thằng An chính là chuyện cả đời nó sẽ không có được vợ con, tương lai sẽ không có người thờ tự. Còn thằng Hào trút ra được chữ bần thì còn may mắn chán. Chẳng qua là cuộc sống của nó khó khăn về kinh tế mà thôi, chứ sống thì vẫn dai vẫn ổn. An muốn tuổi già không cô quạnh thì chỉ có nước đi chơi với dế, rồi lẻo đẻo bám theo vợ chồng của thằng bạn. Hào muốn vợ con đỡ khổ thì phải cầu cạnh cậy nhờ thằng An. Bảo thu lại hai tờ giấy, cho Bảo là không có gì đặc biệt, kêu hai đứa vào trong nhà kiếm cái gì ăn lót dạ rồi nghỉ ngơi. Anh nhìn vào tờ giấy thứ ba, có một chữ yểu trong đó. Phút chốc lại bấm quẻ để xem thử, cuối cùng cũng nhận ra được. Bảo nói: "Xem ra chữ yểu này rất phù hợp với linh phách của thằng Tâm rồi. Ba cũng có truyền cho mình một cuốn bí kíp dưỡng quỷ thuật. Đã vậy thì được rồi, có cơ hội sẽ triển luôn." Quý thính giả vừa nghe xong Án mạng trong khu công nghiệp, là phần thứ 6 của chuỗi truyện Tang sự linh dị truyện, tác giả Phan Thanh An. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.